Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương dịch mạch suy nghĩ. Nghe xong Dương Kỳ cái vấn đề về sau, Chương Dịch trên mặt bật cười, nhất thời đưa ra muốn cho hắn chỉ điểm sai lầm. Người bây giờ mạch suy nghĩ vẫn còn có chút không chính xác. Đương nhiên, có thể nghĩ đến chỉnh hợp thức ăn ngoài nghiệp vụ, đã là rất lợi hại. Chỉ là còn kém một chút, thì một chút xíu. Chương Dịch so đo chính mình ngón út. Dương Kỳ cau mày, một mặt nghiêm túc hướng Chương Dịch bên này gần lại dựa vào, vì có thể càng rõ ràng nghe rõ lời của hắn nói. Chương Dịch cũng không thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói tới, người nhìn, chúng ta bây giờ lớn nhất cần phải giải quyết vấn đề. Kỳ thật rất đơn giản, cũng là vấn đề tiền. Đệ nhất, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Trọng yếu nhất điểm thứ nhất là người tiêu thụ, cũng không đủ người tiêu thụ đến chống đỡ. Người nghiệp vụ căn bản không làm tiếp được. Cho nên điểm thứ nhất, nhất định muốn cho đến người tiêu thụ đầy đủ ưu đãi. Thứ hai, là thương gia cần kiếm tiền. Điểm này nhất định phải cam đoan. Không kiếm được tiền, người ta thì không làm a. Thứ ba, là thức ăn ngoài tiểu ca kiếm được tiền. Bọn họ có thể kiếm được tiền, mới sẽ liều mạng đi đưa thức ăn ngoài. Chương Dịch nói đến đây thì ngừng lại. Cũng không có điểm thứ tư. Dương Kỳ nghe, trong mắt tràn đầy cổ quái. Đợi một chút, Trương Tổng, ngài chẳng lẽ là tới làm từ thiện? Chỗ tốt kia đều khiến người ta nhà cầm đi. Chúng ta kiếm lời tiền gì? Không. Chương Dịch mỉm cười lắc đầu. Muốn lấy chi, trước phải cho đi. Chỉ cần có thể đem thị trường chiếm lĩnh xuống tới, chúng ta sớm muộn có thể kiếm tiền. Mà lại là đồng tiền lớn. Vẫn là 3 điểm. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Đệ nhất, người sử dụng bên này. Tiền Kỳ dùng chúng ta tụ bảo bồn con đường cùng tín dự, đem lưu lượng khách biến hiện hấp dẫn đến tụ mỹ thực đến. Người bước đầu tiên được làm sự tình, là tạo thành bọn họ ăn thức ăn ngoài thói quen. Cho nên ban đầu, nhất định muốn cho ra đủ nhiều ưu đãi. 20 đồng tiền có thể mua được đồ vật. Người thì cho hắn phát cái 10 đồng tiền ưu đãi vé. Để hắn chỉ dùng giao một nửa tiền. 3 ngày 2 đầu như thế cả nghiêm trình. Hắn điểm thức ăn ngoài thì tạo thành quen thuộc. Bất quá ít giá chúng ta vẫn là đánh dấu 20. Nếu như vậy, đợi đến cho hắn dưỡng thành điểm thức ăn ngoài thói quen. Nhìn đến đột nhiên nhiều tiêu xài tiền, cũng liền có thể tiếp nhận. Dù sao đó cũng không phải lên giá, mà chính là trước kia chiếm tiện nghi không có. Đây là 2 loại khái niệm bất đồng. Hiển nhiên cái sau lại càng dễ khiến người ta tiếp nhận. Dương Kỳ liên tục gật đầu. Điểm này ta minh bạch. Nói trắng ra là cũng là bồi dưỡng người sử dụng tiêu phí thói quen. Cái này cùng tụ bảo bồn sơ kỳ vận hành là giống nhau. Chương Dịch tiếp tục nói. Điểm thứ hai, nhà hàng bên này. Nhà hàng muốn kiếm tiền, nhưng là người tiêu thụ muốn tiết kiệm tiền. Đây cũng không phải là không thể điều hòa mâu thuẫn, mà là có thể giải quyết vấn đề. Đối chúng ta mà nói, cũng là thoải mái nhất vấn đề. Dương Kỳ hỏi, chỉ giáo cho. Chương Dịch cười cười, đối với hắn phân tích nói. Người nhìn, nhà hàng thì nguyện ý kiếm lời 1 người 5 khối tiền. Vẫn là kiếm lời 5 người 1 khối tiền đâu. Dương Kỳ cũng là một chút liền rõ ràng. Đương nhiên là kiếm lời 5 người 1 khối tiền. Bởi vì 5 người này điểm bữa ăn về sau, cũng có tỷ lệ trở thành khách hàng quen. Tương lai liên tục không ngừng cung cấp thu nhập. Đúng, để nhà hàng nhiều kiếm tiền, để người tiêu thụ thiếu dùng tiền. Căn nguyên chính là ở đây. Đi lượng, chúng ta trước dùng to lớn ưu đãi cường độ đem người tiêu thụ hấp dẫn tới, để bọn hắn tại trên bình đài điểm thức ăn ngoài. Như vậy, nhà hàng lấy được đơn đặt hàng lượng tăng nhiều, tương ứng cũng sẽ ở đơn đặt hàng phía trên cho nhất định ưu đãi. Đến lúc đó thậm chí không cần chúng ta nhắc nhở, chính bọn hắn sẽ làm tất cả. Ít lãi tiêu thụ mạnh, đây là bọn họ hy vọng nhất làm sự tình. Thế nhưng là, còn có phụ gia thành bản vấn đề. Dương Kỳ cau mày, đây là ta lo lắng nhất. Bao trang phí cùng chuyển phát nhanh tiểu ca phí dụng tính thế nào? Người nào chịu chứ? Vận chuyển quá trình bên trong. Bao trang phí cũng không phải là một con số nhỏ. Bởi vì đơn bút đơn đặt hàng 20 nguyên. Quang bao trang phí cần thiết dùng đến bộ đồ ăn thấp nhất cũng phải tốn phía trên 5-6 lông. Mà lại, nhân viên chuyển phát nhanh đơn bút phối đưa phí dụng. Bình thường đều là tại 10 đến 15 nguyên ở giữa. Dạng này phí dụng, nếu như dùng để điểm 1-2 chục phổ thông bữa trưa. Căn bản không có lời. Trương Dịch cười, ân, hoàn toàn chính xác, những này là vấn đề lớn. Bất quá, kỳ thật cũng không khó giải quyết. Trong nước thức ăn ngoài phí dụng chỗ lấy cao như vậy. Nguyên nhân cũng đơn giản. Thức ăn ngoài tiểu ca cũng không có một cái nào chỉnh hợp quần thể. Đến vì bọn họ phái đơn. Bình thường tới nói, thức ăn ngoài tiểu ca đều là chỉ phục vụ tại nào đó một nhà đại hình ăn uống xí nghiệp. Sau đó dựa theo đơn đặt hàng tới bắt trích phần trăm. Nói như vậy, mỗi ngày nếu như có thể phái đưa 15 riêng lấy phía trên thì là sinh ý tương đối tốt thời điểm. Chính vì vậy, đơn bút phối đưa phí dụng nhất định phải cao. Bằng không căn bản không có người làm cái này sống. Trương Dịch bưng lên một ly trà đến ngồi ở trên bàn làm việc. Cười ha hả nhìn qua Dương Kỳ. Kỳ thật vấn đề này. Và giải quyết thương gia dùng cơm giá cả một dạng. Bộ đồ ăn loại vấn đề này dễ giải quyết. Chỉ cần bên ngoài bán đơn phía trên. Giảm bớt một bộ phận bữa ăn lượng liền tốt. Ngươi hiểu được. Hiện tại người đều đề xướng bảy thành no bụng. Đường ăn lớn như vậy lượng có thể cắt giảm một số. Dù sao chứa vào bộ đồ ăn về sau. Người nào cũng sẽ không thật tính toán chi ly như vậy một chút. Kể từ đó. Thương gia bộ đồ ăn thành bản liền có thể theo trong cơm đập. Đến mức thức ăn ngoài tiểu ca mà. Chúng ta cho bọn hắn cung cấp đơn đặt hàng lượng. Nhất định sẽ theo chọn món đếm được tăng nhiều mà tăng lên trên diện rộng. Bọn họ tại bình thường ăn uống xí nghiệp. Một ngày chỉ có thể phái đưa cái 1-2 chục đơn. Nhưng là tại ta chỗ này. Bọn họ có thể vì tất cả nhà hàng cùng người tiêu thụ phục vụ. Trương Dịch mở ra hai cánh tay của mình, dường như ôm ấp lấy to lớn ăn uống thị trường. Cho nên ta cho thị trường của bọn hắn là vô cùng vô tận. Chỉ cần bọn họ chịu làm, thì có đếm không hết tiền có thể đi kiếm lời. Như vậy, đơn giá cho dù là thấp một số, nhưng tổng thể thu nhập thì đề cao. Người cảm thấy, những cái kia lựa chọn đi đưa thức ăn ngoài người sẽ sợ vất vả sao? Sẽ không? Bọn họ sẽ chỉ sợ không có tiền mà thôi. Trương Dịch một câu bừng tỉnh người trong mộng. Dương Kỳ tư duy hình thức còn vây ở cũ thức ăn ngoài hình thức bên trong. Lại không có Trương Dịch loại này nhanh nhẹn thức ý nghĩ. Lúc này nghe xong Trương Dịch một phen về sau. Trực tiếp hung hăng vỗ đùi. Biện pháp này tốt. Quả thực là quá tuyệt. Chỉ cần đơn đặt hàng lượng đi lên. Như vậy vô luận là thương gia. Tiêu phí vẫn là chuyển phát nhanh tiểu ca đều có thể thu lợi. Vậy chúng ta cũng liền có lợi nhuận không gian. Đây là một tiễn bốn điêu a. Dương Kỳ vui mừng nhướng mày. Lúc này nhìn lấy Trương Dịch thán phục liên tục. Trương Tổng A, ngài thật là thiên hải thành phố. A không, thế giới thương nghiệp kỳ tài. Khó như vậy vấn đề đều có thể bị ngài nhẹ nhõm giải quyết. Ta Dương Kỳ xem như hoàn toàn phục. Trương Dịch mỉm cười, khoát tay áo, không có gì, bất quá là cơ bản cầm thôi. Làm ăn muốn kiếm nhiều tiền, nhất định không thể trộm gian dùng mánh lấy thiệt người lợi mình. Chỉ có để tuyệt đại bộ phận người được lợi, dạng này sinh ý mới có thể bền bỉ đi xuống, mà lại nắm giữ lớn nhất lợi nhuận không gian. Dương Kỳ hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta lập tức đi ngay an bài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.